Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 474, Đại Đạo Vãng Sinh. Tốn hao giá lớn như vậy lấy vượt qua hai cái thế giới. Nếu nói không có lớn mục đích, Trương Đạo nhất là không tin. Bất quá lúc này hắn cũng vô pháp miệt mài theo đuổi chuyện này. Trước khi khối này tinh thần mảnh nhỏ đã nhưng thiêu đốt hơn phân nửa. Sau đó tức thì bị hắn bạo lực hóa giải. Trong đó tin tức sớm đã không trọn vẹn không gì sánh được. Cho dù hắn kiệt lực hoàn nguyên, cũng không thể lấy được quá nhiều tin tức. Hơn nữa nguyên nhân hắn bạo lực hóa giải nguyên cớ. Khối này tinh thần mảnh nhỏ ngay cả nhất bổn nguyên hạt linh hồn đều đã nhưng bị ma diệt. Lại không cơ hội khôi phục. Bất quá từ nơi này không trọn vẹn võ học đến xem. Cái thế giới kia có thể là nhất phương chưa từng bị thiên nguyên phát hiện thế giới. Thể ngộ mới, vừa rồi lấy được không trọn vẹn thất bảo kỳ ảo phương pháp. Trương Đạo nhất thầm nghĩ cái này bảy loại võ học rất đặc biệt. Tích chứa trong đó nổi xui xẻo từ giới này võ đạo. Thậm chí là ở thiên nguyên, Trương Đạo nhất cũng chưa từng nhìn thấy cùng cái này vài loại võ học tương tự võ học. Nếu như phía kia thế giới thật là nhất phương chưa từng bị moi ra thế giới. Trong đó giá trị cũng không nhỏ. Bất quá không có trở về thiên nguyên lấy mộng võng đối lập. Hắn cũng vô pháp xác định phía kia thế giới có hay không chưa từng bị phát hiện qua. Giống như phía trước quốc thuật thế giới, đại đường thế giới, phong vân thế giới, thậm chí là bây giờ dương thần thế giới. Ở trong đó võ học võ đạo đều có thể ở thiên nguyên tìm được vật tương tự. Mà thất bảo kỳ ảo, cũng một cái cùng người khác bất đồng hệ thống. Thậm chí là thiên nguyên cũng không có. Trong này giá trị liền lớn. Việc này tạm thời không vội. Nếu như không sao biết được hiểu chu báo tới được pháp môn. Ta cũng không khả năng từ một thế giới trong trực tiếp tìm ra đi thông thế giới kia con đường. Một cái ý niệm trong đầu chuyển qua. Trương Đạo vẫn tiếp trước đem việc này buông. Cái này vừa để xuống hạ liền là thật buông. Không hề ở trên mặt này tốn hao nửa điểm tâm lực. Loại này đối với tâm linh lực khống chế quả thực cường đại đến không có biên. Coi như là dương thần cao thủ trừ phi lấy tâm chém niệm. Cũng không khả năng triệt để như vậy thả cái tiếp theo sự tình. Mà hắn cũng nói buông liền buông. Lão đại, vừa rồi người nọ lai lịch ra sao? Đúng lúc này, đại tự tại thiên ma trực tiếp lại gần. Vẻ mặt cười đùa nói rằng, mới vừa rồi một cái tuy là khiến hắn ăn một điểm vị đắng. Nhưng hắn đã tu đắc đại tự tại diệu cảnh. Mới vừa rồi một cái căn bản tổn thương không hắn bổn nguyên. Hắn hóa đại tự tại e rằng lực sát thương cũng không thể coi là tuyệt đỉnh. Nhưng đối với tâm linh nắm chặt, cùng sinh tồn năng lực quả thực muốn siêu việt rất nhiều đại đạo. Chỉ bất quá đại tự tại thiên ma lại không có thể đạt được niệm hóa nghìn vạn lần. Thần du đại thiên, dùng cái này đánh cắp chúng sinh tâm linh ý niệm tình trạng. Nếu như làm đến mức này, thì chúng sinh bất diệt gần hắn bất diệt, trừ phi hắn thành tựu bỉ ngạn. Bằng không căn bản không nên đạt tới cái này loại nghịch thiên tình trạng. Hắn là vô số kỷ nguyên trước cường giả, cho tới hôm nay nhưng có tàn hồn chưa diệt. Trương Đạo vừa nói đạo, hắn vẫn chưa nói cho đại tự tại thiên ma chân tướng của chuyện. Mặc dù có gông xiềng ở đại tự tại thiên ma căn bản là không có cách phản bội hắn. Nhưng chuyện này trong đó can hệ quá lớn. Nếu là bị để lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến sóng to gió lớn. Ta ai ya, lại vẫn thực sự là một cái vô số năm trước lão quỷ. Nhiều năm như vậy vẫn còn có tàn hồn bất diệt. Hắn thời kỳ toàn thịnh đến tột cùng đến cảnh giới gì? Đại tự tại thiên ma nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Sự thật ấy ở là quá không giống tầm thường. Hơn nữa hắn biết được nếu như sự tình không sai. Năm đó cùng nguyên đánh một trận. Đem thất bảo diệu thụ đánh tàn phế chắc cũng là người này. Ùng ùng, ngay đại tự tại thiên ma trầm tư chi tế. Đại địa đột nhiên một trận run. Chỉ thấy trước mặt bọn họ nguyên bản đỉnh thiên lập địa khổ tình đại thụ. Lúc này lại bị nhổ tận gốc. Vô số thổ thạch đều hạ xuống. Đập đến đại địa khởi bụi mù. Sáng chói thần quang chuốc khổ tình đại thụ thượng nở rộ. Chiếu khắp bên cạnh thiên khung. Giờ khắc này, coi như là trăm ngàn dặm. triệu dặm bên ngoài, cũng như trước có thể gặp được động tĩnh bên này. Lần này động tĩnh thật sự là quá lớn, đơn giản là muốn đem Thiên Đô đâm. Tơ tình hỗn loạn, hồng trần kém chướng, như thị ngã chảm, lòng cường đại linh lực số lượng từ trương đạo nhất thân thượng bạo phát. Thông suốt tâm linh quang huy hội tụ thành hoàn treo ở sau ót của hắn, khiến cho hắn có vẻ như chân tiên Phật tổ đến trái đất. Răng rắc, một tiếng thanh minh, vô số phân phân nhiễu nhiễu đích tình sợi ầm ầm ngăn ra, tiêu tán với trong hư không. Trương đạo nhất giờ khắc này, tâm hóa thiên đao, khoái đao chảm loạn ma phía dưới, nhất đao liền chém hết tất cả tơ tình. Không phải là tơ tình, ngay cả nguyên lưu với thất bảo diệu thụ trong vạn cổ bất diệt dấu vết cũng vào giờ khắc này ầm ầm nổ tung. Trương đạo nhất tâm linh quá mức phi phàm, coi như là dương thần dấu vết, cũng như trước không còn cách nào ngăn cản hắn tâm linh phong mang. Theo tơ tình tán đi, thất bảo diệu thụ rốt cục cũng khôi phục nó vốn là tướng mạo. Đó là một gốc cây cao tới 7 thước tiểu thụ miêu, trên đó lóe ra thất thải thần huy. Bất quá nếu có lanh mắt người có thể chứng kiến, viên này uyển như của quý nhất cây nhỏ đại thể cũng chỉ là hư ảo. Chỉ có hệ rễ là chân chính thực thể. Mới vừa rồi cây kia đỉnh thiên lập địa khổ tình đại thụ, chính là chỗ này một khối nhỏ hệ rễ biến thành. Tơ tình bất quá là ngoại vật, ngược lại che đậy cây này chân chính bổn nguyên. Hơn nữa cây này dĩ nhiên cùng thất bảo kỳ ảo có một chút chỗ giống nhau. Xem ra nguyên lai lịch cũng không bình thường a. Cảm ứng thất bảo diệu thụ vài phần huyền diệu, Trương đạo nhất thầm nghĩ, lão đại, người đáp ứng cho ta nguyên truyền thừa, bây giờ là không phải có thể cho ta. Thấy rõ Trương đạo vừa thu lại lấy thất bảo diệu thụ, đại tự tại thiên ma trà sát xoa tay, mặt mang ngượng ngùng nói đạo, chứng kiến cái này lão ma đầu cái này diễn xuất, Trương đạo vẻ mặt ra là rút ra. Sau đó hắn một nắm chặt thất bảo diệu thụ, ngay sau đó một cái quét ngang, sáng chói thất sắc trường hồng từ trên cây bạo phát, trực tiếp đem đại tự tại thiên ma đánh bay ra ngoài. Khổ tình cây chưa, ngay Trương đạo vừa thu lại lấy thất bảo diệu thụ sau đó, Đồ Sơn Dung Dung cùng Đồ Sơn Nhã Nhã lại cảm giác trong đầu trống rỗng. Bất quá cùng lúc đó, các nàng cũng cảm giác trong lòng dường như bỏ đi nào đó gông xiềng, lập tức liền dễ dàng hơn. Các nàng hai người mặc dù không có tơ tình ký thác vào khổ tình đại thụ thượng, nhưng vô số năm xuống tới, các nàng cũng nhận được khổ tình đại thụ vài phần ảnh hưởng. Phật đạo cùng ma đạo một dạng, am hiểu nhất mê hoặc lòng người. Vì vậy có nhất niệm Phật, nhất niệm ma thuyết pháp này. Phật ma hai đạo tuy là nhìn như tương phản, nhưng hạch tâm bên ngoài bản chất lại có rất lớn cộng thông chi sử. Tựa như đại tự tại thiên ma nếu quả thật có thể đem hắn hóa đại tự tại tu tới cực hạn, đến lúc đó hắn chính là Phật ma nhất thể. Mặc dù tâm mà hóa, ở Phật hắn có thể là Phật tổ, chịu chư Phật quỳ bái. Ở ma hắn có thể coi ma tổ, hóa ma đạo nguyên thủ lĩnh. Mà ở bên kia, Trương đạo nhất 30.000 ý niệm trong đầu lúc này cũng gặp phải một cái đối thủ. Đó là một cái đỉnh thiên lập địa thần ma, xếp bằng ở mịt mờ trong hư không. Ở sau lưng của hắn có lục đạo vòng sáng rát, tựa như sáu thần luân. Sáu thần luân chuyển động, phảng phất hóa thành một thể. Hơn nữa theo thần luân đấu chuyển, thiên địa thời không đều đang không ngừng dung chuyển. Vô lượng thần lực từ này sáu thần luân trong bạo phát, chấn áp thiên địa càn khôn. Lục đạo luân hồi, đại đạo vãng sinh, hảo phi phàm luân hồi đại đạo. Đặt chân nơi đây, Trương đạo nhất niệm hóa hình người, cũng nói khen, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.